đều là những người đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đều là người những người được Chúa xót thương. Vì nếu mà Chúa không xót thương thì không có ai có thể được cứu độ, được nên thánh. Hôm nay chị em đến đây để chúng ta tôn vinh một vị thánh. Thánh đó là Thánh Irene, giám mục tử đạo mà giáo hội kính vào ngày 28 tháng 6. Một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em từ nơi xa đến đây. Anh chị em ai từ Bảo Lộc đến rồi ạ? Bảo Lộc ơi. Và một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng anh chị em ở Bảo Lộc. Rồi ở Đắk Lắc. Có không? Đắk Nông, Đắk Lắc, Đắk Minh, đủ mọi thứ Đắk. Cho chồng hóa tay hôi những người từ mãi Đắk Nông, Đắk Minh, Đắk Lắc đến. Rồi anh chị em từ La Ngà, phải không? La Ngà ở đâu? Rồi anh chị em từ Mỹ Tho đâu? Mỹ Tho. Một chồng hóa tay cho La Ngà, Mỹ Tho. Rồi anh chị em từ khác, từ Bảo Lộc, Đồng Nai, vân vân. Thì anh chị em từ Bảo Lộc, từ La Ngà, từ Đồng Nai, từ Mỹ Tho, từ Đắk Lắc, Đắk Nông, Đắk Minh và từ nhiều nơi khác đến đây. Đến một nơi mà nhiều người tìm mãi trên bản đồ chả thấy nó là cái gì cả. Tìm mãi không thấy. Có một bà hôm qua bà nói đi, con đi từ Sóc Trăng đến đây. Một gia đình đi từ Sóc Trăng đến đây, bà già dắt 19 đứa con với đứa cháu đi. Bà ấy tìm mất hỏi 30 lần. Cứ dừng lại hỏi 30 lần mà đi mất 8 tiếng đồng hồ mới đi từ Sóc Trăng mà đến đây. Trong khi đúng ra thì nếu mà biết đường họ chỉ có thể đi mất khoảng chừng 3 tiếng hoặc 4 tiếng là tối đa. Bà đi mất 8 tiếng mà hỏi mất 30 lần. Họ đến đây để làm gì thưa anh chị em? Như Thánh Gioan bảo, vào trong sa mạc để làm gì? Xem cây sậy phất phơ trước gió ư? Hay là tìm những người ăn mặc gì đó áo gấm xa hoa lộng lẫy ư? Làm gì có ở vùng giáo điểm Thiên Mừng này. Ở đây chỉ có muỗi là nhiều. Ở đây chỉ có sông nước rồi dừa lau sậy là nhiều. Anh chị em nhìn thấy những cái máy lá họ đang làm cái nhà. Chiều nay mấy anh em mới lập gần xong cái máy lá cho họ. Thì mình thấy rằng là khi mình đến đây không tìm cái gì khác ngoài tìm kiếm lòng thương xót của Chúa. Mà anh chị em muốn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì nhìn vào cuộc sống của các thánh đi. Có khi ngày xưa mình nghĩ rằng các thánh là vì do Chúa cho nên thánh là thánh. Nhưng mà thực sự ra các thánh nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì không ai làm thánh được. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh Irene hôm nay, anh chị em thấy. Thánh Irene sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ thứ 2. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của Ngài dựa vào bản tường thuật của Ngài viết về Thánh Policarpo. Ngài viết cho Florino như sau: tôi có thể nói với ông nơi Thánh Policarpo ngồi khi Ngài rao giảng lời Chúa. Tôi được thấy người ra vào, bước chân, phong thái, cách sống và lời Ngài nói in sâu vào lòng tôi. Anh chị em thấy một người rao giảng lời của Chúa làm sao mà để cho những người nghe họ đến họ tham dự? Từ cái bước chân, phong thái, cách sống và lời rao giảng ấy in sâu vào lòng những người đến nghe rao giảng, thì Thánh Irene là một trong những người như vậy. Thưa anh chị em, tôi còn nghe thấy người kể lại cách người đàm luận với Thánh Gioan và các tông đồ khác đã thấy mặt Chúa. Người nói lại cho chúng tôi những lời nói và những điều các ngài đã học được liên quan đến Chúa Giêsu, các phép lạ và giáo thuyết của Chúa Giêsu. Thế chị em khi đến với một linh mục, đến với một tu sĩ, thì anh chị em mong người ta nói về cái gì cho anh chị em? Nói với anh chị em những điều gì? Có phải đến để nói chuyện chính trị không? Có mong ước điều đó không? Có không? Có mong ước lên nói chính trị thì mấy anh chị em đứng dậy đi về vì đây không có, thất vọng. Đến để coi văn nghệ văn gừng có không? Đến để nghe những giọng hát vượt thời gian và không gian có không? Rồi đến đây để anh chị em tìm một cái nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á, lớn nhất Việt Nam, lớn nhất châu Á luôn có không? Không. Rồi chị em đến đây để coi những đền đài dinh thự nguy nga có không? Không. Vậy thì anh chị em đến đây để làm gì? Thánh Irene đến mà thấy Thánh Policarpo từ lời nói, từ phong thái, từ cách sống, rồi đến để mà nghe người ta, đến để mà nghe vị thánh ấy, đến để nghe những người mục tử ấy nói về Chúa Giêsu, nói về những phép lạ, nói về những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, nói về những điều lạ lùng mà lòng thương xót của Chúa thể hiện trên những con người tội lỗi. Đấy, nếu anh chị em mong điều đó, nếu anh chị em khát điều đó, nếu anh chị em chờ điều đó thì Chúa sẽ ban cho anh chị em. Mình mong, mình khát, mình chờ đợi những gì từ nơi Chúa thì Chúa ban cho anh chị em. Còn mình đến mình mong, mình khát, mình đợi, mình chờ những gì từ thế gian thì thế gian đã ban cho anh chị em. Và Chúa Giêsu nói rằng ở trong ta các con sẽ được bình an, còn ở ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Bám vào thế gian thì sẽ điêu đứng thôi. Cho nên chị em đến đây không mong cái gì cả ngoài lòng thương xót của Chúa, để con tìm được sự bình an. Vì ngoài thế gian con nó phải điêu đứng rồi, ngoài thế gian con phải chật vật rồi, ngoài thế gian con bị lừa lọc, ngoài thế gian con bị người ta chơi, người ta xỏ, người ta bầm, người ta dập, người ta đè, người ta nén, người ta quăng, người ta dục, người ta sỉ nhục con quá sức rồi, con không thể chịu nổi nữa rồi. Vì con bám lấy thế gian, con bám lấy quyền lực của thế gian, con bám lấy danh vọng của thế gian, con bám mấy chiếc thước của thế gian, những cái đó con mỏi mệt lắm rồi Chúa. Tiền tài danh vọng chiếc thước có đem lại cho con sự bình an đâu. Cho nên khi mà mình đến đây, mình gặp được chính Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, thì Chúa sẽ cho anh chị em được cái sự bình an ấy. Và Thánh Irene là người mà đã thấy Thánh Policarpo, một người rao giảng lời Chúa qua phong thái, qua cách sống, qua lời giảng dạy, người ta thấy được Chúa. Và người ta đến người ta nghe nói về Chúa, nghe nói về những lời giáo thuyết của Chúa, nghe nói về những phép lạ của Chúa, nghe nói về những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện. Đó, anh chị em đến đây mong ước điều đó. Anh chị em đến đây mong đợi điều đó. Ai mong đợi những điều ấy xin giơ tay. Không giơ tay thì mong cái gì giờ? Hả? Nếu mà chị không giơ tay thì chị mong cái gì? Chị mong chốc phát cho mỗi người 10 ký gạo chăng? Mong phát cho mỗi người một thùng mì chăng? Không khó đâu. Nhưng mà chúng tôi có cái này cho anh chị em. Thường mỗi người đến đây thì chúng tôi vẫn gửi tặng anh chị em mỗi người một sâu chuỗi Chúa Minh Côi và Chúa Lòng Thương Xót Chúa. Để đó là một cái hành trang để chị em vừa đi vừa cầu nguyện. Rồi anh chị em đến đây chúng tôi tặng anh chị em mỗi người một cái CD những bài giảng lòng thương xót của Chúa có những chứng nhân. Anh chị em đến đây chúng tôi gửi tặng anh chị em mỗi người một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để anh chị em biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa và đi loan truyền cho người khác, kẻo người ta hỏi mình không biết như thế nào. Rồi anh chị em đến đây chúng tôi gửi tặng anh chị em tấm hình lòng thương xót Chúa, bức ảnh lòng thương xót Chúa để chị em đem về treo ở trong nhà. Rồi chị em đến đây chúng tôi gửi tặng đến anh chị em những móc khóa lòng thương xót Chúa và Thánh nữ Faustina. Có nhiều người chưa biết mặt Thánh nữ Faustina, vị tông đồ lòng thương xót Chúa như thế nào, thì đó là cách thức chúng tôi giới thiệu cho anh chị em một vị thánh ấy. Rồi ra về anh chị em có thể có thêm một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Cho nên lúc nào mình cũng được tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Thì như vậy thì mới bỏ công, bỏ sức, bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe mà anh chị em đến đây. Thì Thánh Irene là người mà đã được gặp Thánh Policarpo và được điều đó, thì ước mong ngày hôm nay anh chị em đến đây cũng sẽ được gặp như vậy. Và Thánh Irene còn viết thêm rằng là: tôi ghi nhận các hành vi và lời nói ấy không phải trên bảng viết mà là trong sâu thẳm tâm hồn. Thiên Chúa cho tôi được ơn không ngừng nhớ lại những kỷ niệm ấy trong lòng. Như vậy, Thánh Irene luôn nhớ mãi hình ảnh sống động của Thánh Policarpo qua đời vào năm 155. Vậy có thể là Thánh Irene ra đời từ năm 130 đến 135. Và Ngài được giáo dục tại Smyrna là môn đồ của Thánh Policarpo, hấp thụ nền giáo dục gần với các tông đồ, nhất là với Thánh Gioan. Thánh Irene còn ở trong vòng ánh sáng mà tâm điểm là tình yêu đằm thắm giữa Thánh Gioan với Chúa Kitô. Thưa anh chị em, Thánh Policarpo gọi Irene sang Gôn. Tại đây, Thánh Potino, giám mục Lyon, phong chức linh mục cho ngài. Phần đóng góp của Thánh Irene cho giáo hội thật là lớn. Thánh Irene đóng góp bằng cách nào? Là ngài chú tâm tới mọi khoa học, chuyên cần suy gẫm thánh kinh. Khi nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo, thì Irene biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại vào Kitô giáo. Thưa anh chị em, trong lịch sử giáo hội chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những lạc thuyết, rất nhiều những người đưa ra những giáo lý sai lầm và lôi cuốn những người giáo dân, họ thiếu hiểu biết hoặc là hiểu biết không đến nơi đến chốn, dễ đi vào những ngộ đạo thuyết, dễ đi vào những lạc thuyết, dễ đi vào những sai lầm, rồi quay sang chống phá giáo hội, chống phá Đức Thánh Cha. Như ngày hôm nay chúng ta thấy cái nhóm nào biết không? Nhóm nào bây giờ mà mở miệng ra là nó đả kích Đức Giáo Hoàng, cho là tà đạo, rồi cho là phản giáo hội, cho là chống phá, dạy những lập thuyết sai lầm. Nhóm nào biết không? Nhóm xưng là sứ điệp từ trời, khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Và có những hồng y, có những giám mục, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân hỗ trợ công việc đó, rồi tiếp tay đi loan truyền bằng những phương tiện truyền thông ngày hôm nay, đưa lên mạng, đưa lên Face, rồi đưa lên những trang web cá nhân, rồi thì in sách mà không biết tiền ở đâu ra. Họ in sách rất nhiều tài liệu và họ cho không, biếu không, đúng. Họ mang cả sức tài liệu đến rồi cứ vậy phát không biếu không. Và rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là họ nhân danh giáo gì đó, hồng y này, nhân danh giám mục nọ, rồi họ trích ra những câu của sách Khải Huyền, một vài câu kinh thánh, và họ cho rằng đó là chân lý. Họ bài bác Đức Thánh Cha thập tệ, rồi họ chê trách giáo hội, rồi đủ mọi thứ, mà họ dùng cái lý lẽ rất là hay, lời lẽ rất là khôn ngoan, mà họ cũng trích dẫn kinh thánh cũng khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Thì Thánh Irene ngay từ thời giáo hội sơ khai đã phải đương đầu với những lạc thuyết ấy, những ngộ đạo thuyết ấy, những mầm mống độc ác nó gieo vào đầu óc con người, nhất là những người tín hữu đơn sơ, ngây thơ, hồn nhiên, những cái tư tưởng độc hại ấy. Và ngày hôm nay vẫn còn, và giáo hội vẫn cần những Irene của ngày hôm nay để mà bảo vệ cho giáo hội, để bênh vực Đức Thánh Cha, để bảo vệ đức tin chân truyền, tông truyền từ thời Đức Giêsu qua thời các tông đồ đến ngày hôm nay. Cho nên chị em tuyệt đối đừng bao giờ đọc những tài liệu, những sách gì mà không có chuẩn nhận của giáo hội, phải có dấu imprimatur, phải có dấu là cho phép xuất bản, rồi phải có tác giả chịu trách nhiệm về cuốn sách ấy, về tài liệu ấy. Cứ photo bừa bãi xong rồi đi phát và cứ nói rằng đấy là tài liệu chính thức, rồi đó là tài liệu của giáo hội. Anh chị em phải rất là cẩn thận, hết sức là tỉnh thức để khỏi đi vào cái âm mưu của Satan, của tam điểm, của bè lũ Lucifer, mà cứ nhân danh những người trong giáo hội để mà chống phá giáo hội, nhất là họ đã kích Đức Giáo Hoàng rất nặng nề thưa anh chị em. họ cho rằng đó là Lucifer, là Satan vân vân. Nguyên cái việc ấy tôi thấy là không thể chấp nhận được rồi. Dù muốn nói gì đi thì nói, nhưng mà Đức Thánh Cha là người đã được Thiên Chúa chọn qua việc bầu cử của các hồng y, và Ngài đã dạy giáo lý chân truyền theo đúng Thánh Kinh, không sai lạc, mà người ta cứ bóp méo ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha. Ngài phải đương đầu với biết bao nhiêu những bẻ rối, biết bao nhiêu những người chống phá. Có khi lại là chính những người trong giáo hội, có khi lại là chính những hồng y, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ, thưa anh chị em. Cho nên Thánh Irene nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo. Ngài biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại và Kitô giáo. Tertulliano đã tuyên nhận rằng không ai nỗ lực tìm tòi hơn là Thánh Irene. Thánh Hieronymo nại đến thánh nhân để củng cố uy tín của mình, và Irene được coi như ánh sáng của các vùng Gaul ở phương Tây. Irene được Thánh Policarpo cử sang giảng đạo tại Lyon. Nhờ tài hùng biện cũng như lòng hy sinh hiếm có, Ngài đã đưa nhiều người trở về với đức tin Công giáo. Ngài cũng giữ một địa vị quan trọng trong giáo đoàn Lyon, nhất là khi giáo đoàn này phải trải qua cơn cấm đạo hết sức là gắt gao. Đến năm 177, Irene được đề cử sang Roma để trình bày với Đức Thánh Cha về tình trạng của giáo đoàn và bày tỏ lòng trung thành với tòa thánh. Tại đây, Irene được Đức Thánh Cha đón tiếp niềm nở. Trong suốt thời gian lưu lại ở Roma, Irene đã dành nhiều thời giờ để học hỏi về tập tục lễ nghi của các tông đồ truyền lại. Ngài đã học thuộc lòng các tài liệu để đối chất với bọn lạc giáo và ly giáo, khiến cho họ phải thất bại về sự khôn ngoan và những lý chứng của Irene. Thưa anh chị em, giáo hội đang rất cần những Irene của ngày hôm nay dành thời giờ để mà học hỏi, nghiên cứu về Kinh Thánh, về giáo lý, về tất cả những cái phong trào ngoại đạo ngày hôm nay, tà đạo ngày hôm nay, để dám can đảm mạnh bạo mà binh vực cho giáo hội. Có khi những người có trách nhiệm đáng lý phải nói thì không dám nói, hoặc đáng lý phải nói lại không biết gì mà nói, rồi cũng ù ù cạc cạc. Mà Kinh Thánh nói người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ té lăn cù xuống ao. Người lãnh trách nhiệm là người mục tử chăm sóc người dân, chăm sóc con chiên, mà không dành thời giờ để học hỏi, nghiên cứu thật sâu về giáo lý, về Kinh Thánh, về giáo huấn của giáo hội, mà dành thời giờ để làm những việc không cần thiết, những việc không phải là việc của mình, những việc đi buôn bán bất động sản, những việc đi kinh doanh, những việc đi du lịch, những việc đi tham quan, rồi những việc đi hưởng thụ, đi ăn uống, đi hết nước này đến nước kia để mà khoe về một cái sự hiểu biết của thế gian. Tôi đã đến được chỗ này, tôi đến chỗ nọ, tôi đi thăm chỗ kia để làm gì, thưa anh chị em? Mà không dành thời giờ ấy để mà nghiên cứu học hỏi cho kỹ, và nhất là dám can đảm mạnh dạn mà lên tiếng binh vực giáo hội, dám can đảm mạnh dạn mà hướng dẫn những người dân để cho họ rõ về giáo lý, về giáo huấn của giáo hội, về Kinh Thánh, để họ không bị lầm lạc. Vì ngày hôm nay họ ta dễ bị lầm lạc, rồi gặp cái người mà hỏi cũng ù cạc cạc, cũng trả lời chẳng đâu vào với xoan, cũng trả lời lơ mơ, có đó chết, thưa anh chị em. Và Chúa sẽ hỏi chúng tôi về những gì nén vàng ta đã trao cho con làm lợi được bao nhiêu, với những đàn chiên mà ta chăm sóc cho con đã dạy dỗ nó như thế nào, con đã hướng dẫn nó ra sao để nắm vững được giáo lý và Kinh Thánh. Thưa anh chị em, thương và cầu nguyện cho chúng tôi để làm tròn cái bổn phận ấy. Điều mà Thánh Phaolô nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Là miễn là Đức Kitô được rao giảng, mặc dù có những kẻ rao giảng với Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Thưa anh chị em, nghe rõ không? Không phải nghe điện thoại nó reng, không phải, nhưng mà nghe lời của Chúa. Có khi ta chú ý nghe cái điện thoại nó reng hơn là nghe lời của Chúa. Lời của Chúa nói với ta có Thánh Phaolô là có những người rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Khủng khiếp không? Rao giảng về Đức Kitô mà còn có lòng ganh tị và tranh chấp trong đó thì coi tao rao giảng có hay hơn nó hay không, tao rao giảng có thu hút hơn nó hay không, tao rao giảng có nổi hơn nó hay không, còn ai mà đi chỗ khác là tao không cho phép phải đến đây, vân vân. Ngay thời của Phaolô đã có như vậy rồi, và bây giờ cũng vẫn cứ như thế, là người ta rao giảng về Đức Kitô trong sự tranh chấp. Chúa tôi tranh cái gì không tranh mà đi rao giảng Chúa Giêsu mà cũng tranh chấp là sao mà ở cô? Hả ông? Rao giảng về Chúa mà đi tranh chấp rồi lại còn ganh tị ấy chứ. Người ta tranh chấp ra tòa, người ta tranh chấp nhà cửa ruộng đất thì còn được, phải không? Ra tòa người ta tranh chấp về tài sản thừa kế thì còn được, phải không? Mà có bây giờ mà ông ra tòa nói: Cha Long, tại sao mày cha dám giảng về Chúa Giêsu trước tôi hơn tôi là thế nào? Dạ thôi, tôi đâu có dám trả lời sao. Bây giờ Chúa bảo tôi làm sao tôi làm vậy, chứ biết sao bây giờ. Tôi chỉ biết làm theo lời của Chúa, theo lệnh của Chúa thôi. Chứ còn ông có tranh chấp, ông đưa tôi ra tòa, ông có đem tôi treo cổ, tôi cũng chịu thôi. Chuyện của ông, còn chuyện của tôi là Phaolô nói miễn là Đức Kitô được rao giảng. Mà Phaolô nói thế này, thưa anh chị em, có những người lại làm công việc đó vì ý ngay lành, có những người làm vì ý ganh tị và tranh chấp, có những người làm vì ý ngay lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu thì cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Thôi kệ, họ muốn tranh cái gì thì tranh, tôi không chịu. Nhưng mà tranh việc rao giảng tôi sẵn sàng, vì lý do là miễn là Đức Kitô được rao giảng thôi. Ông ấy dành rao giảng thì tôi nhường, tôi đi chỗ khác tôi giảng. Ở thành phố không có chỗ thì tôi về miền quê, miền quê không có, vùng gần không có tôi đi vùng xa, vùng nông không có tôi đi vùng sâu, tôi nhường hết tất cả lại để cho ai muốn rao giảng thì rao giảng, còn tôi đi vùng sâu vùng xa, vùng cạn, vùng khổ vùng sở ra được không? Được chứ ạ. Miễn là Đức Kitô được rao giảng thôi, chứ còn hơi đâu mà tranh giành tranh chấp và ganh tị để mà rao giảng về lòng thương xót của Chúa, rao giảng về Đức Giêsu làm gì? Phaolô nói rằng là bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô. Đó là điều tôi phải đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Vững tin vào ơn gọi của mình, vững tin vào sứ mạng của mình, vững tin vào nhiệm vụ mà Chúa trao cho mình là đi rao giảng. Không có gì phải xấu hổ cả. Người ta muốn cười, muốn chê, muốn khinh, muốn bậy gièm pha, muốn chê giễu, Chúa nói Faustina là mặc kệ người ta muốn nói gì nói. Anh chị em ngày hôm nay cũng vậy. Đâu phải chỉ có một mình linh mục tu sĩ rao giảng, mà mỗi người giáo dân chúng ta cũng phải đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mặc người ta muốn nói gì nói, mặc người ta muốn chê gì chê, người ta dành chỗ này mình đi chỗ khác, được không? Được không? Dành nhau làm gì? Tranh chấp làm gì? Thôi thì chỗ này của ông thì ông giảng, thì ông giảng tôi đi chỗ khác. Chỗ này của bà, đất của bà thì bà dọn thì tôi đi chỗ khác. Còn bao nhiêu, chứ bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thợ làm thuê làm mướn thì nhiều, mà thợ gặt trong cánh đồng của Chúa thì ít. Còn hơi đâu mà đi tranh giành tranh chấp ganh tị làm cái gì? Thưa anh chị em, Thánh Irene là người xác tín được cái điều đó, cho nên cả một đời để tâm để trí vào cái việc nghiên cứu học hỏi, không phải là để khoe khả năng, khoe kiến thức của mình, nhưng là để bảo vệ giáo lý, giáo lý chân truyền, giáo lý tinh tuyền, để dám vạch mặt chỉ tên ra những cái gì là sai lầm, những cái gì là sai quấy, những cái gì là sai lạc. bất chấp có thể người ta đe dọa, bất chấp có thể người ta ghét bỏ, bất chấp có thể người ta loại trừ mình. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta mỗi người mình không thể nào nhượng bộ được, mà phải mạnh dạn lên tiếng khi cần thiết để nói cho người ta biết rằng đây là đạo thật, để nói cho người ta biết rằng đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu, đây là sứ mạng mà Chúa trao phó, đó là cầu nguyện, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Không có một cái con đường nào khác, Chúa Giêsu nói, không có con đường cứu độ nào khác ngoài việc quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác mà thôi, thưa anh chị em. Nhờ lòng đạo đức và kiến thức dồi dào thì Irene đã đem lại nhiều kết quả cho giáo đoàn và gây một ảnh hưởng sâu rộng nơi lương dân, nhất là ra sức giữ đoàn chiên khỏi những mầm mống tà giáo vừa xuất hiện. Ngoài ra, Irene còn viết rất nhiều sách chống lại bọn lạc giáo, minh chứng giáo hội Roma, quyền tối thượng và việc kế vị của các giám mục làm tông truyền và bền vững mãi mãi. Hoàng đế Santino Severo tái diễn cuộc bách hại. Ông gia hình cho đến chết những ai kiên trì với đức tin. Lyon là thành phố diễn ra cuộc giết tập thể các Kitô hữu hết sức khủng khiếp. Máu chảy thành suối trên đường phố, tiếp nối dòng máu các giám mục tử đạo. Thánh Irene cũng bị bắt với đàn chiên của mình. Irene bị giam giữ, bị tra tấn dã man và cuối cùng bị trảm quyết ngày 28 tháng 6 năm 202. Chúng ta phải vỗ tay mừng chứ đâu phải là việc sự chết của một người đó là sự buồn bã thê lương đâu, vì đây là một cuộc trở về trong vinh quang về nhà cha sau khi đã hết cả cuộc đời dùng tâm trí sức lực và cả máu mạng sống của mình để bảo vệ giáo lý, bảo vệ đức tin và bênh vực, đồng thời chống lại những tà đạo, những lạc giáo. Thánh Irene sẵn sàng thà chết chứ không bỏ đạo, sẵn sàng thà chết chứ không chối bỏ đức tin của mình, dù bị bắt, bị tra tấn dã man, bị hành hạ, nhưng Irene vẫn giữ vững được đức tin của mình. Thưa anh chị em, bảo vệ đức tin không chỉ bằng lời nói đâu. Mình không có đấu khẩu với người ta, mình cũng chẳng đấu lý với người ta làm cái gì, tại vì đấu khẩu đấu lý chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mình chỉ nói lên sự thật, bảo vệ sự thật và lấy đời sống mình minh chứng cho sự thật ấy, và nếu cần thì ngay cả mạng sống này cũng sẵn sàng hiến dâng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự thật. Cho nên lúc mà tôi đã xác tín được cái ơn gọi của mình là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, khi mà bị cấm cách, khi mà bị cản trở, khi mà bị chống phá, thì tôi có nói trước những người có quyền rằng cho dù anh có dí súng vào đầu tôi mà bảo tôi không đi rao giảng thì tôi vẫn cứ đi rao giảng, có chết tôi cũng đi rao giảng, anh có bắn thì cứ bắn, nhưng mà đã xác tín được cái ơn gọi đó thì tôi cương quyết không bao giờ tôi lùi bước trước bất cứ một cái trở ngại nào. Nhưng mà người ta đâu có bắn mình, thưa anh chị em, người ta tìm cách người ta cản, cái khác nó đau hơn nhiều chứ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được mời gọi tử đạo, họ không có hành hạ mình một lần cho xong, nhưng mà họ chỉ chiết, họ da giết, họ hành, họ hạ, họ đầm, họ bập, họ dập đủ mọi hình thức, họ khủng bố cái tinh thần của mình, nó là mấy cái đáng sợ. Nếu mà người ta hành hạ thân xác mình còn nghiến răng nghiến lợi còn chịu được, nhưng mà nó khủng bố cái tinh thần của mình, thưa anh chị em, mình dễ bị hoảng loạn, dễ bị buông xuôi, dễ bị bỏ cuộc. Rất nhiều người, cả linh mục, cả tu sĩ, cả bề trên đều khuyên tôi thôi cho buông súng đi, chắc không có cách nào được, buông đi. Tôi nói chết thì chết, tôi không buông. Tôi có thể buông danh buông địa vị, buông chức tước, tôi có thể buông cả cái áo ròng này được, nhưng tôi không bao giờ tôi buông bỏ lòng thương xót của Chúa. Nếu cần cởi cả áo ròng tôi cũng cởi, nhưng không bao giờ tôi bỏ lòng thương xót của Chúa. Đừng khuyên tôi điều đó. Giá mà khuyên tôi cái gì thì khuyên, đừng khuyên tôi thôi như vậy để cho nó yên thân, như vậy để cho nó sướng, như vậy để được người ta cất nhắc lên địa vị này, cất nhắc lên chức vụ nọ, cất nhắc lên chức vụ kia, vì anh cũng là người có khả năng, anh cũng là người đi học thế này thế khác. Tôi bảo cái điều đó tốt, rất tốt, tôi cũng muốn, tôi cũng ham, tôi cũng cần, chứ không phải không. Nhưng miễn là tôi được đi rao giảng lòng thương xót Chúa, chứ không phải tôi đánh đổi hết tất cả cái đó để mà buông bỏ công việc rao giảng lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng nhiều người nói về lòng thương xót của Chúa, rồi cũng có nhiều người chống lại lòng thương xót của Chúa, cũng có nhiều người dùng những lý lẽ này lý lẽ kia để làm chúng ta nản lòng, nản chí và bỏ cuộc. Những anh chị em đang âm thầm ra đi, những anh chị em đang mạnh dạn ra đi, những anh chị em đang lặng lẽ ra đi, cứ tiếp tục ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Như thánh Irene, cho dù có chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình đi nữa, vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ, như là thánh Irene, là giờ ra đi trong bình an, vì ta đến đón họ vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của ta. Nào, đứng dậy, lên đường ra đi. Thần Thi Chúa đã sai tôi đi. Chúa đã sai tôi đi.